Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 454-453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xe lửa đã muộn không ít, Hoắc Hiếu cùng 4-5 trạng vạng mới đến Bắc Bình, bất quá xe lửa đến trễ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ nhi, thập phần bình thường 10 lần luôn có cái 9 lần là như thế. Tứ Lục đến nhà ga tiếp bọn họ, nhìn đến bọn họ thân ảnh, ánh mắt lóe lóe, có chút thống khổ. Hoắc Hiếu chưa từng nhìn đến này chi tiết nhỏ, hắn đem áo bành tô khoát lên trên cánh tay, nói. Xảy ra chuyện gì nhi? Tứ Lục không nghĩ tới Hoắc Hiếu sẽ về đến, hắn kỳ thực là hy vọng Hiếu gia không muốn trở về, nếu là trở về chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng đã không thể vãn hồi rồi. Bất quá giờ phút này cho dù là hắn nói lại nhiều cũng không hữu dụng, chỉ cần Hiếu gia một lần nữa bước trên Bắc Bình mảnh này thổ địa như vậy hết thảy cũng không đồng. Hắn vô lực vãn hồi, chỉ có thể mắt thấy sự tình hướng tệ nhất sự tình phát triển, mà hắn không chỉ có bất lực còn chỉ có thể thuận thế đi về phía trước. Hắn nói, không có gì, Hoắc Hiếu dừng lại bước chân nhìn hắn, hỏi, sự tình gì cũng không có phát sinh, ngươi sẽ như vậy cho chúng ta phát ra như vậy cảnh báo. Hắn hơi hơi nhíu mày, không tin xem Tứ Lục. Tứ Lục biết như là không có một cái tốt lắm giải thích, bạch là giao đãi bất quá đi, hắn nghiêm cẩn nói. Kỳ thực ta cảm thấy từ Kỳ thiếu gia bên kia phát hiện chúng ta ở bệnh viện dị động. Ta lo lắng các ngươi vội vàng trở về hội có vấn đề, cho nên mới cho các ngươi tạm thời không muốn trở về. Dù sao từ Kỳ thiếu gia là nhị gia thân nhi tử. Nói tới đây, 4-5 suy cười một tiếng, nói. Thân nhi tử lại như thế nào? Ai không biết nhị gia không muốn gặp từ Kỳ thiếu gia? Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Hoắc Hiếu xem kỹ Tứ Lục liếc mắt một cái, Tứ Lục trong lòng một cái giật mình, bất quá vẫn là nói. Nhưng là Đình Quân thiếu gia không chịu trở về, Từ Kỳ thiếu gia lại nghe nói, bởi vậy đều là khó mà nói. Chúng ta tổng phải cẩn thận một ít mới rất tốt, dù sao hiện tại Sở đại soái đã ở Bắc Bình, ta không nghĩ Hiếu gia trở về, nhường nhị gia nhiều sinh hoài nghi. Nếu là hắn cho rằng Hiếu gia nhị cùng Sở đại soái cấu kết, cái này không tốt. Tứ Lục nỗ lực muốn làm ra nhường Hoắc Hiếu tin tưởng tư thái đến. Nếu là người khác như thế, Hoắc Hiếu tất nhiên hoài nghi, chỉ sợ hiện tại sớm đã động thủ. Nhưng là người này là Tứ Lục theo Hoắc Hiếu mười mấy năm, khắp nơi lấy hắn vì trung tâm, trung thành và tận tâm Tứ Lục. Cho nên Hoắc Hiếu ngay cả là có trong nháy mắt hoài nghi cũng rất nhanh bình phục đi xuống. Hắn nói, ngươi dè dặt cẩn thận luôn tốt, bất quá lần sau không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi không cần thiết trực tiếp cảnh báo. Tứ Lục trong lòng chua xót ứng một cái là... Hắn nói, chúng ta là hồi Hoắc phủ vẫn là đi bệnh viện. Hoắc Hiếu trầm mặc xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng đốt đùi, hắn trầm ngâm một chút nói. Về trước Hoắc phủ chờ 10 điểm đến chung dựa theo sớm định ra kế hoạch động tác. Tứ Lục gật đầu, đem xe quải đến trên đường lớn, xe khai rất nhanh, đảo mắt liền đã đến Hoắc gia. Giờ phút này thiên chỉ là vừa vặn sát hắc còn không có triệt để đêm đen đến. Hoắc gia vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ làm cho người ta cảm thấy không đúng địa phương. Hoắc Hiếu hỏi, nhị gia đâu? Tứ Lục hồi, hôm nay tiểu Đường Xuân ở Vinh Bảo trai hát hí khúc, ngài là biết đến, lão phu nhân là thích nhất của hắn diễn, nhị gia cùng lão phu nhân trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu gật đầu, hàng năm cũng chỉ có tiểu Đường Xuân đến Bắc Bình thời điểm lão phu nhân mới có thể thật sự đi ra cửa nghe diễn. Nếu là giữ thời điểm tưởng đều không cần nghĩ tới. Hắn nói, tổ mẫu lớn tuổi cũng so trước kia hiền lành không ít. Như là lần này Hoắc Từ Kỳ trở về nàng liền không có quá mức kịch liệt phản ứng, nếu là dĩ vãng kia tất nhiên là muốn cáu kỉnh. 4-5 đi theo cười, nói. Đúng vậy, bất quá ta xem lão phu nhân vẫn là không thích hắn. Đối hắn còn không bằng đối ngài thân thiết đâu. Hoắc Hiếu không tiếp này nói, mà kệ thân thiết cùng phủ, Hoắc Từ Kỳ là lão phu nhân đứng đắn tôn tử, mà bản thân chẳng qua là nhị gia con nuôi, như vậy đúng mực hắn là có. Lão phu nhân cùng Hoắc nhị gia cũng không ở trong phủ, Hoắc Hiếu nhưng là cảm thấy này trong phủ đều quạnh quẽ không ít. Hắn trở lại phòng ngồi trên sofa liền như vậy xem trong phòng đồng hồ báo thức. Bọn họ sớm định ra kế hoạch đêm nay là muốn đem Sở tiểu thư vụng trộm cướp đi. Hoắc Hiếu không biết có thể bản thân bất lực làm này đó có thể hay không thành công, cũng không biết Hoắc nhị gia đã biết có phải hay không tha thứ hắn. Nhưng là hắn thật sự thật muốn biết sự tình chân tướng, nếu là không biết này chân tướng, hắn sẽ điên mất. Hắn cần phải biết, mặc dù là sai lầm rồi cũng là như thế. Hắn hít một hơi thật sâu, một căn tiếp theo một căn hút thuốc cũng không biết rút bao lâu, một gói thuốc lá đã không thấy. Hắn xem trước mắt không hộp thuốc lá, hô, Tứ Lục đi cho ta tìm một gói thuốc lá, cũng không có truyền đến Tứ Lục trả lời. Hoắc Hiếu không hiểu nhìn về phía cửa, lại nói, Tứ Lục, không hiểu, Hoắc Hiếu bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác gì không quá đối. Hoắc gia cho hắn cảm giác thật không đúng. Hoắc Hiếu lập tức đứng dậy, hắn vọt tới cửa, ngoài cửa không chỉ có không có hầu hạ nhân, ngay cả cái nha hoàn đều không có thấy. Hoắc Hiếu đột nhiên trong lúc đó sinh ra thấy lạnh cả người, hắn nháy mắt đào ra súng lục của mình lên đạn, dè dặt cẩn trọng thắc cửa này biên nhi nhìn ra phía ngoài. Này vừa thấy, trong lòng cả kinh, trong viện vậy mà đã có không ít hắc y nhân. Hắn bỗng nhiên cũng có chút minh bạch, bất quá càng nhiều hơn sự tình căn bản là không kịp nghĩ lại, hắn hô. Các ngươi là loại người nào? Ngoài cửa im lặng không ai ngôn ngữ, Hoắc Hiếu ẩn nấp hảo nhắm ngoài cửa tâm mát càng sâu. Là Hoắc gia nhân, quả nhiên, Hoắc Từ Kỳ không biết từ chỗ nào đi tới trong viện, hắn nói. Hiếu gia, kỳ thực trong lòng ngươi đã minh bạch chưa? Cần gì phải trang làm cái gì đều không biết đâu. Tạm dừng một chút, Hoắc Từ Kỳ nói. Hoắc Hiếu ý đồ cấu kết Sở đại soái người một nhà thôn tính Hoắc gia. Nhị gia có lệnh thanh lý môn hộ. Hoắc Hiếu hô lớn, ta không có, kỳ thực có hay không đã không là rất trọng yếu, giờ phút này bọn họ cần là hắn có. Hoắc Từ Kỳ, Hoắc Hiếu, kỳ thực ngươi làm người thật thất bại. Hắn chậm rãi nói, ngươi biết không, thuộc hạ của ngươi đã phản bội ngươi. Hắn thanh âm rất chậm, bất quá lại làm cho người ta can đảm dục liệt. Hoắc Hiếu không chút nghĩ ngợi, nâng tay liền hướng về phía ngoài cửa sổ nổ súng, giờ phút này, hắn tất nhiên muốn xông ra vòng vây. Nếu là thật sự bị vây ở chỗ này, chỉ có đường chết một cái, hay không bị buông tha cho, hay không bị phản bội, này đó. Tại đây sống còn thời khắc đã không trọng yếu, thường tiếng vang lên, hiện trường lập tức loạn làm một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu chẳng qua một tay thương, hắn có năng lực kiên trì bao lâu, không bao lâu cũng đã không có gì cả. Hắn tựa vào trên vách tường, thật sâu thở dốc, phanh, loạn nổ súng bắn trúng Hoắc Hiếu bả vai, hắn gắt gao nhíu mày, lấy ra chùy thủ. Đi đến cuối cùng đó là như thế, Hoắc Hiếu cảm thấy thập phần thê lương, hắn vì Hoắc gia trả giá nhiều như vậy, nhiều năm như vậy. Kết quả được đến dĩ nhiên là đuổi tận giết tuyệt sao? Hiếu gia, ta tới cứu ngươi. Một trận hô lớn vang lên, bốn năm dẫn theo hai can thương từ phía sau vọt đi lên, Hoắc gia nhân không ngờ cũng có người theo bên này xông lên, trong lúc nhất thời đổ là có chút rối rắm. Hiện trường loạn thành một đoàn, Hoắc Từ Kỳ cấp tốc vọt tới Hoắc Hiếu cửa phòng, hắn bỗng chốc đá văng cửa phòng. Bốn năm đối với Hoắc Từ Kỳ chụp động cò súng, hắn lưu loát hiện lên. Một cái quay cuồng, Hoắc Từ Kỳ tiến vào phòng nội cũng cơ hồ là một cái nháy mắt, hắn đem bản thân trong tay hai cái bỏ túi Browning nháy mắt trượt đi ra ngoài. Hoắc Hiếu không biết hắn hành động này ý gì, nhưng là đã Hoắc Từ Kỳ cho hắn cơ hội, Hoắc Hiếu tự nhiên nắm chắc. Hắn một cái quay cuồng đem hai cái Browning đoạt đi qua, sau đó một cái đi giỏi tiến lên đè lại Hoắc Từ Kỳ bả vai, để ở hắn. Đều cho ta dừng tay. Lúc này bốn năm đã bị thương, hắn đầy người đều là máu tươi, xem Hoắc Hiếu bắt cóc Hoắc Từ Kỳ, hướng hắn bên này dựa. Hoắc Hiếu nói, đều cho ta dừng tay. Hoắc Hiếu chậm rãi hướng cửa truyền, hai người khoảng cách những người khác còn là có chút khoảng cách. Hoắc Từ Kỳ nói nhỏ, hướng Dương phố 23 hào có xe, rời đi Bắc Bình truyền Thiên Tân, ngày sau sáng sớm có thuyền đi Thượng Hải. Đi rồi sẽ không cần trở về. Một câu nói giao đãi hoàn, hắn không lại nói nữa khác. Bốn năm rốt cục đến gần rồi Hoắc Hiếu. Phanh, lại là nhất thương, Hoắc Hiếu trong tay thương bỗng chốc rớt xuống, hắn quay đầu nhìn về phía nổ súng nhân, người này không là người khác, đúng là Hoắc Nhị Gia. Hoắc Nhị Gia từ bên ngoài chạy trở về, hắn lạnh lùng xem Hoắc Hiếu, nói. Phản bội Hoắc gia đều phải tử, lập tức lại là nhất thương, Hoắc Hiếu ói ra một búng máu, đan tất quỳ trên mặt đất. Hoắc Từ Kỳ nhẹ nhàng giật mình thủ, Hoắc Hiếu nhìn đến hắn động tác nhỏ, bay nhanh phát đi lên, lại bắt được Hoắc Từ Kỳ. Hắn nói, nghĩa phụ, ngài nếu là lại động ta sẽ giết con trai của ngài. Đây chính là ngài thân nhi tử, chẳng lẽ, ngài ngay cả thân nhi tử mệnh cũng không cố. Hắn cười lạnh một tiếng, bản thân thân nhi tử cũng không cố, ngài còn có thể bận tâm người khác sao? Những người khác đi theo ngươi lại có cái gì tiền đồ đáng nói? Hắn lạnh lùng nói, lập tức khác một cây để ở Hoắc Từ Kỳ. Tránh ra, cho ta tránh ra, như bằng không ta sẽ giết con trai của ngươi. Hoắc Từ Kỳ thủy chung không nói được lời nào, hắn bình tĩnh xem Hoắc Nhị Gia, phảng phất bị bắt cóc không phải là mình. Ngươi cho là ngươi có thể thoát được rồi chứ? Ngươi cho dù là đi rồi, ngươi cũng nhất định phải chết. Làm gì muốn như vậy kiên trì đâu? Hoắc Nhị Gia cười lạnh, ngươi cũng biết, Sở tiểu thư đã chết ở bệnh viện. Hắn mỉm cười, là người của ngươi giết, dừng một chút lại nói. Còn có, Sở đại soái cũng gặp được phục kích, hắn hiện tại sinh tử không rõ, Sở gia nhân chỉ biết hận thấu ngươi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hoắc Nhị Gia lạnh lùng nở nụ cười. Hắn gằn từng chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó đều là ngươi làm, ngươi biết sao? Hoắc Hiếu, ta không có làm liền là không có làm. Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Hắn xem trước mắt nghĩa phụ trong lúc nhất thời phảng phất căn bản là không biết người này. Hắn chính là vì tin tưởng hắn mới có thể trở về, nhưng là sự thật chứng minh bản thân sai lầm rồi. Đồng thời cũng chứng minh, Tứ Lục phản bội hắn, trong lòng hắn nói không nên lời Tư Vị Nhi. Phanh, nhất chiếc xe cứ như vậy đụng phải tiến vào Tứ Lục ngồi ở trên chỗ sau tay lái, hô lớn. Hiếu gia, 4 năm, lên xe, cách Trương.